Chương 273, ba y người đám người. Một người. Ngân bao trùm mấy trăm mét năng lượng thật lớn cầu đang không ngừng xoay tròn, chói tai phong độn cắt rời âm thanh cùng thuộc tính gió trả cờ dạ châm đan dệt sản sinh tiếng ma sát che lấp quả cầu năng lượng bên trong tất cả âm thanh. Mà lúc này, rồ rồ dạ củ mò đã ẩn độn với trong không gian, trường thở một hơi. Thực sự là hiểm a, thiếu một chu tờ liền đem mình cuốn vào, chẳng qua bị dạ sen hù dư kẻn hầu như linh khoảng cách trúng mục tiêu, là không thể nào sống được. Để có thể thành công một lần đánh giết còn lại 5 người, rồ rồ dạ củ mò cũng là rơi xuống một nước cờ hiểm. Đầu tiên là phân ra 5 cái ảnh phân thân nói dối ba y người đám người, dù khiến cho bọn họ triển khai phạm vi lớn viễn trình nhận thuật, mà bản thể nhưng là mượn đối phương nhận thuật tiềm hộ mà ẩn độn ở trong không gian. Sau khi ngưng tụ tốt giả sen hủ dự kẹn sau trong nháy mắt xuất hiện bên mình 5 người, sau đó dùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần mạnh mẽ làm nổ giả sen hủ dự kẹn. Sau khi đang nổ trong nháy mắt, bạo phát mạnh mẽ từ lôi chiến khải trong nháy mắt chống đỡ trụ giả sen hủ dự kẹn bên trong chất chứa lít nha lít nhít thuộc tính gió trả cờ dạ châm, sau đó ẩn độn với trong không gian. Nhìn vẫn ở cao tốc chuyển động trả cờ dạ cầu, rồ rồ dạ củ mò liền trong không gian này chợp mắt một cái, đồng thời cu nở dê đóng hồn chi, thậm chí là lực lượng tinh thần nhận biết cu nở dê không sử dụng nữa. Xa xa phía chân trời mơ hồ hiện ra một tia nhũ ánh sáng, hai phiên liên tục các chiến, theo nửa đêm kéo dài đến hừng đông, hắn cũng là tiêu hao không ít thể lực. Mênh mông như biển lực lượng tinh thần đi tới còn hơn một nửa. Mà cả người trả cờ giả QNZ chỉ là vừa mới quá nửa, chẳng qua đây chính là ở du tờ khô âm phong ấn bên trong hết thẻ trả cờ giả sau còn lại trả cờ giả lượng, như không có âm phong ấn, dô dô giả củ mò bây giờ trả cờ giả e sợ đã 10 không còn 1. Dù sao bất kể là giải kỳ gì, chỉ đỏ gì nhuệ thường, giả sen gẳng, giả sen thủ dưới kèn vẫn là hào hỏa diệt khước, từ lôi chiến khải VN, không có chỗ nào mà không phải là mạnh mẽ nhân thuật. Thậm chí không thiếu cấp S hàng nghĩa, dùng nhiều lần như vậy, rồ rồ giả củ mỏ trả cờ giả tinh khiết đến đâu nhiều hơn nữa, cũng là không chịu nổi. Chẳng qua rồ rồ giả củ mỏ chiến tích đã không thể dùng ngôn ngữ đi hình dung. Sa u cái trên người chịu mạnh mẽ huyết kế tinh anh nì dạ, thêm vào thất kiếm làng sương mù, dòng dã 13 vị làng sương mù tinh nhuệ nhất mạnh mẽ nì dạ, hết mức chết ở rồ rồ giả củ mỏ trong tay. Mà hắn... khắp toàn thân từ trên xuống dưới chẳng qua mấy chỗ ứ tổn thương mà thôi, tuy là bởi vì tử lôi chiến khải cùng ú dạ năng lực, nhưng không thể không nói rổ rổ dạ củ mỏ chân thực sức chiến đấu đã đến một cái dọa người mức độ. Kéo dài mười mấy giây sau, dạ sen thủ dây kẹn quả cầu năng lượng biến mất không còn tăm hơi, mà rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê từ trong không gian hiện thân, lạnh lùng nhìn nằm trên đất 5 người. Jingo ở Mizuji, ạ kẹ bì nổ gì nhìn, mù nạ xì gì nạ kì. Cụ gì dạ dở cờ ti mà còn có phủ gủ kỳ sĩ cả dạng đồn quỷ, này 5 vị thất kiếm làng sương mù lặng lặng nằm trên đất, không hề sinh cơ. Cuối cùng kết thúc. Dô dô dạ cụ mò nhẹ nhàng thở một hơi, tiện đà trầm tư nói, đến tột cùng là đi hay ở xuất phát từ bảo hiểm cân nhắc, rời đi là lựa chọn tốt nhất, dù sao lần này đánh chết nhiều như vậy làng sương mù hàng đầu sức chiến đấu, đối với vụ nhẫn tới nói có thể nói là đả kích thật lớn. Chẳng qua nếu như lưu lại, rồ rồ giả củ mỏ to lớn kiểm chế lực tuyệt đối sẽ làm cho vụ nhẫn được cái này mất cái khác, song quốc cảnh nội vụ nhẫn đừng nói tác chiến, thậm chí là rút về QNZ có thể. Bởi vậy, rồ rồ giả củ mỏ lúc này có chút xoắn xuýt. Nhưng đúng vào lúc này dị biến đột ngột sinh, đang trầm tư bên trong rồ rồ giả củ mỏ đột nhiên cảm thấy lưng lạnh cả người, thân thể bản năng về phía trước huynh một cái. Nhưng không nghĩ tới vai phải càng truyền đến đau đớn một hồi. Mà nương theo đau nhức là như thủy triều từ trong thân thể tuôn trào mà ra trả cơ dạ. Làm sao sẽ lẽ nào là xạ mệ hạ đạ rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng cả kinh, tiếp theo không kịp nghĩ kỹ, lắc người một cái chạy vọt về phía trước ra, lập tức toàn thân nổi lên mạnh mẽ trả cơ dạ, từ lôi chiến khải trong nháy mắt phụ thể, xoay người lại. Lúc này rổ rổ dạ củ mỏ mới nhìn rõ cái kia người đánh lén hắn. Cuối cùng là phủ gù kỳ sĩ cạ dạn đồn quỷ. Mà lúc này, phủ gù kỳ sĩ cạ dạn đồn quỷ một đòn không được, vội vàng hướng về xa xa bỏ chạy. Đáng ghét, thì không nên đem hồn chi cùng lực lượng tinh thần thu hồi, không nghĩ tới chun nở dê dô ý giả sen hủ dì kèn còn có thể sống sót làm sao có khả năng rổ rổ giả cù mò trong lòng ngạc nhiên vạn phần. Cái này công kích tuy rằng bắn trúng rổ rổ giả cù mò, chẳng qua hắn cũng chưa chịu đến quá nặng thương thế, chẳng qua là phổ thông da thịt vết thương thôi, chân chính ảnh hưởng hắn vẫn là xạ mệ hạ đạ năng lực. Xạ mệ hạ đạ hấp thu trả cờ dạ năng lực quá mức kinh người, vẹn vẹn là đâm vào thân thể của hắn, nhưng ở ngăn ngắn trong nháy mắt, rồ rồ dạ củ mò liền trôi qua lượng lớn trả cờ dạ. Phu gù kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ lúc này cũng là vô cùng chật vật, thậm chí là vô cùng thê thảm, tóc của hắn tán loạn, toàn bộ khoát lên trên vai, sợi tóc trên còn dính có CNC tờ máu tươi, khắp toàn thân cũng đều tràn đầy vết thương, máu tươi từ trong vết thương bạc bạc chảy ra, giống như huyết nhân. Không ngừng mà thở hổn hển, phu gù kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ thân thể cao lớn có chút lảo đảo, nếu không có ý chí cứng cỏi, hắn lúc này đã sớm ngã trên mặt đất. Này một cái đánh lén không thể đối với rổ rổ dạ củ mỏ tạo thành trọng thương, phu gù kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ trong ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng, đáng ghét gắt một cái, cố nén xé rách xem như đau đớn, một cái thuấn thân tránh về xa xa. Xem ra là dựa vào xạ mệ hạ đã hấp thu một phần trả cơ dạ. Trung hòa bộ phận thương tổn rổ rổ dạ cụ mỏ trong mắt đầy dây uy nghiêm đáng sợ sắc ý, đồng thời tay trái thả ra ánh sáng xanh lục, khoát lên vai phải của chính mình trên. Chữa thương nhẫn thuật, ở trong chiến tranh đúng là một cái ưu thế cực lớn. Ngăn ngắn mấy giây, rổ rổ dạ cụ mỏ liền đem vết thương xử lý xong, nhìn đã tránh về xa xa phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ, trong mắt khởi sướng uy nghiêm đáng sợ ý lạnh. Phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ. Ngươi trốn không thoát rổ rổ dạ củ mò một cái thuấn bộ sông lên phía trước. Quả thực chính là quái vật, không có xạ mệ hạ đã sớm chết phốc chính đang chạy trốn phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ phun ra một ngụm ma u tươi, chẳng qua nhìn đã càng tới gần rổ rổ dạ củ mò, sinh tử thời khắc bạo phát kinh người tiềm lực, càng ở dưới trọng thương phát lực lao nhanh. Có ít nhất 3 phần 10 kinh lạc bị cắn nát. Phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ trong lòng một mảnh âm u. Chẳng qua lúc này không phải ai thắng khắc, nhìn bắn ra xương máu rất nhiều vết thương, cắn răng, tiếp tục đi vội. Chỉ đỏ gì nhuệ thương rổ rổ giả củ mỏ hét lớn một tiếng, lập tức trong tay bắn ra sấm sét quang thương, nhắm thẳng vào phủ gù kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ hậu tâm. Không được phủ gù kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ vội vàng muốn chích dược, nhưng đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, vốn là chết dược động tác liền trở thành lướt ngang không tới một thừa cờ, dù cho né qua hậu tâm chỗ yếu. Chỉ đỏ gì nhuệ thương vẫn là hoàn toàn trúng mục tiêu. Phúc, chỉ đỏ gì nhuệ thương do phía sau lưng trực tiếp xuyên qua phủ gủ kỵ sĩ cả dạn đồn quỷ lá phổi, xanh thảm thuộc tính xét trả cờ dạ trong nháy mắt ăn mòn thân thể của hắn, vốn là bị hao tổn nghiêm trọng kinh lạc bây giờ lại không khôi phục khả năng. A a a phủ gủ kỵ sĩ cả dạn đồn quỷ kêu thảm một tiếng, lập tức cắn răng, lấy ra xạ mệ hạ đã bên trong từ trên người rổ rổ dạ củ mỏ hấp thụ trả cờ dạ. Để đau đớn lược hoán một kia, càng tránh thoa tờ chỉ đỏ gì nhuệ thương, lần thứ hai cuống quýt chạy trốn. Cây đao kia thực sự là phiền phức rổ rổ dạ củ mò mắng một tiếng, tiếp tục truy kích phủ gù kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ.